trở thành vợ của thái tử quái gì? Chương 15, tôi đã gặp con quái vật thực sự. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enser được hoàng đế yêu ái, nhưng con bé chẳng chịu chia sẻ chút của cải nào. Nếu như Enser chín chắn hơn một chút, nó có thể nói tốt về Gilbert cho hoàng đế và hỏi những thông tin cần thiết rồi. Nếu như con bé biết được những thông tin kinh doanh hữu dụng, nó sẽ cho Gilbert biết trước và giúp cho gia đình mình thịnh vượng hơn. Nhưng Enser lại chẳng cho thấy dấu hiệu nào rằng nó sẽ làm vậy cả. Enser nhận quà có giá trị quá cao so với nó mỗi ngày, nhưng lại không thèm gửi một đồng về cho gia đình nhà Bellason. Nếu là Diana, chắc chắn con bé sẽ không làm vậy. Ngay khi mọi thứ khá hơn, con gái ngoan ngoãn của ông sẽ ưu tiên phụng dưỡng cha mình và gia đình trước tiên. Tuy nhiên, Gilbert không thể gửi Diana yêu quý của ông làm vợ con quái vật đó được. Gilbert rất tức tối khi ông nghĩ về Enser. Và rồi hầu cận của công tước Cassin đã tiếp cận ông. Thưa bá tước Bellason, công tước Cassin muốn gặp người. Khi ông bước vào phòng tiếp khách, công tước Cassin đã tiếp đón Gilbert. Lâu rồi không gặp, bá tước Bellason. Arno vẫn làm ngơ Gilbert trong các buổi tiệc của giới thượng lưu. Ông đánh giá Gilbert là một kẻ không đáng để quan tâm, vì Gilbert không có lãnh địa hay của cải. Như kể từ khi những cuộc nói chuyện về hoàng đế và Enser rộ lên, Gilbert mới bắt đầu ngẩng đầu ngạo mạn. Điện hạ, lâu rồi không gặp. Arno nhăn mặt lại trước thái độ bất kính của Gilbert dành cho mình. Gilbert Bellason được biết đến là kẻ có thái độ không tốt. Ông ta là một người đàn ông độc ác, người sẽ bất chấp dùng mọi thủ đoạn đến mức mù quáng khi bản thân bị người khác làm ngơ. Dạo gần đây ngài làm ăn cũng được kha khá đấy nhỉ? Phải rồi, đương nhiên là cũng nhờ con cái phải phục dưỡng cha mẹ rồi. Gilbert nói dối không chớp mắt, bởi vì lòng tự trọng của ông ta sẽ bị tổn thương nếu sự thật bị phơi bày. Con bé nghe lời ông sao? Con bé sẽ luôn nghe lời bất kể tôi nói gì. Gilbert ngẩng cao đầu đầy tự tin. Cô bé đó là một đứa trẻ hiếm hoi được dạy dỗ đàng hoàng. Con gái thứ hai của ông cũng tốt như chị gái mình chứ. Enser không thể so được với con bé đâu. Diana là niềm tự hào của tôi đấy. Gilbert tức giận khi con gái Diana yêu quý của ông bị đem ra so sánh với Enser. Nếu con bé đã là một đứa trẻ nổi bật như vậy, ta muốn cưới nó về làm con dâu. Diana của tôi sao? Mắt của Gilbert mở tròn. Hiện tại, Enser chỉ là vợ của tên thái tử quái đản thôi. Mặc dù hiện tại con bé đang được hoàng đế yêu ái, mọi thứ sẽ thay đổi sau khi thái tử qua đời. Cuối cùng con bé sẽ bị đuổi khỏi hoàng cung. Nếu như Diana trở thành con dâu của công tước Cassin, nó có thể sẽ trở thành hoàng phi trong tương lai. Tất nhiên, để chuẩn bị cho việc đó, chúng ta cần xem xét việc giáo dục của Diana tốt đến đâu đã. Dù bá tước Bellason có ngu ngốc tới đâu, ông ta có thể hiểu được ẩn ý của công tước. Ý của ngài ta là nếu như nhà Bellason và Enser có thể hỗ trợ cho nhà Cassin, thì đổi lại họ sẽ biến Diana thành hoàng phi tiếp theo. Gilbert chẳng còn gì để mất cả. Ông có thể lợi dụng cô con gái vô dụng của mình để biến Diana thành hoàng phi. Tất nhiên, nếu như Enser hỗ trợ công tước Cassin, tình yêu của hoàng đế dành cho con bé cũng sẽ biến mất và sẽ đuổi nó đi. Nhưng điều đó không liên quan gì đến ông. Tôi sẽ đưa ra quyết định ngay. Ông nhận lời của công tước mà không do dự. Cha ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. Cô bé cầu xin. Đó là giọng của Enser, nhưng không phải là của tôi. Đây là ký ức của Enser thật. Con xin lỗi, con xin lỗi. Cô gái bé nhỏ liên tục xin lỗi cha mình với những giọt nước mắt đầm đìa. Cặp má đỏ ửng đau nhói, nhưng cô không thể thể hiện ra. Tuy nhiên, nó rất đau, đau rất nhiều. Mày là thứ ô nhục của gia đình này. Trở thành vợ của một con quái vật sao? Nghĩ thấy là tao đã ớn cả người rồi. Con xin lỗi. Nếu mày muốn xin lỗi thì đi chết đi. Tự treo cổ hay gieo mình xuống nước ngay đi. Chết cho khuất mắt để mà còn giữ được thể diện cho nhà Bellason này. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Cô liên tục cúi xuống rồi ngẩng lên như một cái máy. Một giọng nói vang lên. Answer, answer, answer. Tôi mở mắt ra. Blake nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt lo lắng. Điện hạ, nàng gặp ác mộng sao? Ác mộng, phải. Nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng nó không phải là một giấc mơ bình thường. Nó là ký ức thật của Answer. Ký ức của cô bé đột nhiên hiện lên trong giấc mơ của tôi. Mặc dù tôi chỉ mở về nó thôi. Toàn thân tôi đã run rẩy như thể tôi thực sự đã trải qua nó. Mồ hôi lạnh tứa ra khắp người. Phải, nó chỉ là một cơn ác mộng. Ta phải làm sao đây? Tôi là người mơ thấy ác mộng. Nhưng khóe mắt của Blake lại đỏ ửng lên. Tôi cũng cảm thấy mắt mình sắp chảy nước. Tại ta, nàng mơ thấy ác mộng bởi vì nàng ở cùng ta. Tôi ôm chặt lấy cậu. Kéo cơ thể cậu về mình. A-a-an, Answer, Blake xấu hổ dãy giụa. Nhưng tôi lại ôm chặt tay hơn. Ôm Blake trong vòng tay như thế này. Tôi cảm thấy những nỗi buồn và tuyệt vọng từ giấc mơ đó cứ thế từ từ biến mất. Điện hạ, sao vậy? Thật tốt khi được ở bên người. Mỗi ngày, như thế này, tôi xoa lên mái tóc mềm mại của cậu. Tôi nhiều khi mơ về ký ức của Answer. Bá tước bạo hành Answer cả về thể xác lẫn tinh thần. Khiến cho Answer thật phải chịu nhiều đau khổ. Trong nguyên tác, thường xuyên có những miêu tả về việc bá tước Bellason phân biệt đối xử giữa các con gái của mình một cách tàn nhẫn. Answer, đứa trẻ đó phải chịu đựng, trải qua bao tuyệt vọng trước khi quyết định gieo mình xuống nước. Trong truyện gốc, tác giả có đề cập rằng Answer bị ám ảnh bởi ngoại hình. Vì vậy cô bé không thể chịu đựng được ngoại hình xấu xí của Blake và đã tự sát. Nhưng khi tôi càng nhìn sâu vào ký ức của cô, tôi lại càng chắc chắn nguyên nhân không phải vì ngoại hình của Blake. Nếu mày muốn xin lỗi thì đi chết đi. Tự treo cổ hay gieo mình xuống nước ngay đi. Chết cho khuất mắt để mà còn giữ được thể diện cho nhà Bellason này. Kẻ Giota ết chết Answer chính là bá tước Bellason. Cha của cô, ông ta không tự mình Giota ết cô. Nhưng đó là một cuộc ám sát gián tiếp. Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ về nguyên tác và giấc mơ tôi vừa gặp. Melissa đi vào phòng. Điện hạ, bá tước Bellason đã tới đây. Bá tước Bellason sao? Mấy ngày gần đây, ông ta gửi cho tôi toàn những lá thư phiền phức. Và giờ, ông ta lại còn đến gặp tôi sao? Thần phải làm gì đây? Melissa biết rằng tôi rất ghét bá tước vì tôi luôn ngó lơ những bức thư được ông ta gửi đến. Đưa ta tới phòng đó. Tất nhiên. Tôi chả muốn gặp ông ta làm gì. Nhưng tôi không thể tránh mặt ông ta cả đời được. Hơn nữa, tôi cũng tò mò không biết ông ta định nói gì. Gilbert đang rất tức giận. Con bé bắt ông đợi rất lâu. Lần sau ông phải dạy dỗ Answer lại từ đầu về lễ nghi của quý tộc mới được. Tất nhiên, Gilbert chưa từng tìm cho Answer một giáo viên dạy lễ nghi. Là một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Giáo dục cho con bé thật quá lãng phí. Nếu như con bé không chịu nghe lời, ông sẽ tẩn cho nó vài phát. Gilbert nghiến răng nhìn vào đồng hồ. Ông đã ngồi đợi ở đây 55 phút rồi. Nếu con bé không chịu xuất hiện sau một tiếng trôi qua, ông chắc chắn sẽ xông vào phòng Thái tử Phi. Nhưng đột nhiên, cánh cửa bật mở, Answer, cùng một hầu gái và một kỵ sĩ bước ra. Ông cần gì? Trước khi Gilbert có thể hét lên, Answer ngắt lời ông. Nhưng, đứa trẻ đó thật sự là... Answer, sao? Answer đã khác trước đây rất nhiều. Con bé vốn là một đứa lầm lì. Lúc nào cũng mặc một chiếc váy cũ rách và luôn cúi gằm người trước bá tước. Nhưng đứa trẻ đang đứng trước mặt ông đây lại như một con người hoàn toàn khác. Cô bé mặc một chiếc váy được trang trí bằng những viên đá quý sặc sỡ. Đầu gài một chiếc ghim cài tóc công phu. Đi giày được đính những hạt kim cương nhỏ. Cô bé nhìn ông với ánh nhìn lịch thiệp. Có phải là vì quần áo không? Không. Ánh mắt kiêu kỳ và dáng đi tự tin của con bé. Mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Đặc biệt hơn, thái độ của con bé đã thay đổi rất nhiều. Đứng trước Gilbert đang giận dữ phừng phừng. Ensor không thèm chớp mắt. Ngược lại, cô còn ngắt lời ông một cách đầy tự tin. Mày không thể chào cha mày một cách đàng hoàng sao? Gilbert hét lên. Mặc dù quần áo đã thay đổi và thái độ của con bé trở nên ngạo mạn hơn. Ensor vẫn chỉ là Ensor mà thôi. Cô bé hẳn đã trở nên kiêu ngạo vì được hoàng đế yêu quý một chút. Ông cố gắng lật tẩy diễn xuất của Ensor. Nhưng cô hầu Melissa lại chắn ngang. Làm ơn hãy tôn trọng thái tử phi điện hạ. Cách chương.